con tù thì nên buông bỏ, đừng mỏi mọc nghĩ xấu về ai, chỉ thật tu để trở về nguồn, chấp đúng sai chẳng được gì đâu, rồi tự mình đi vào sự khổ, còn làm cho người khác khổ lầy. Các con ơi thường đến đây từ trường, khao bên trong siêu diệu lắm đấy, ngay đây từ trường chấp đúng chấp sai, tưởng tượng ra những chuyện không có. Trường cao dần tâm loạn động có đứng yên bao giờ. Dối chính mình rồi bao biển vuốt về bản ngã, nên tu mãi chẳng thể về nguồn cội, cố thăng trầm xuống xuống lên lên. Tu mà còn tức tối tò mò, còn dòm ngó chuyện của người khác, rồi phản xét trong mê chuyện bé lại sẽ thành to, thậm chí hiểu nhầm không thành có, cũng bởi vì đầu óc tương tương tương ra mà không biết do mình bị ảo tưởng, từ trường thượng đế khao đao thôi. Tu là tự dọn rác nhà mừng, đừng mang rác nhà khác về để ngư, suy nghĩ nói lời tích cực, nói lời yêu thương tôn trọng mọi người. Tu là sửa những thói ghen tật xấu, phá lòng nghi bỏ bán ngả cái tôi. Tu là buồn chẳng vướng bận điều chi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tu mà còn tức tối tò mò, còn dòm ngó chuyện của người khác, tỉnh thức trở thành người quan sát, quán chiếu thêm khi thượng đế ra bài, suy nghĩ tiêu cực còn hay tránh xa, hướng tâm mình luôn luôn nghĩ tích cực. Tu giải thoát phải sống đời giải thoát, đừng tự mình ngụp lặn. Chỉ là vỡ tuồng, có gì đâu các con phải đi mất.